mà nếu như đi ra ngoài gặp phải Phùng Diễm, vậy cũng đó là một con đường chết. Bình thường chỉ có một vị thiên địa tôn giả tọa trấn. Hắn là thiên thị cũng không dám đối lĩnh chủ phủ có bất kỳ bất kính. Bởi vì một khi vị kia thiên địa tôn giả xuất thủ, hoặc là trong tối hơi chút động chút thủ đoạn, cũng có thể nhường hắn là thiên thị vô số cường giả vẫn lạc hơn phân nửa. Mà Phùng Diễm thực lực, so với bình thường thiên địa tôn giả đều mạnh hơn quá nhiều. Là thiên thị vô số cường giả tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Thế nào, ngươi bây giờ nguyện ý thần phục? Phùng Diễm một tiếng giễu cợt. Đúng, đúng, ta là thiên thị nguyện ý thần phục. Hy vọng quân chủ đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước. Là thiên thị tộc trưởng liền nói. Mà hắn là thiên thị cường giả cũng đều yên lặng. Bọn hắn minh bạch, đến tình cảnh như thế này, bọn hắn chỉ có lựa chọn thần phục có thể còn có một chút hy vọng sống. Nếu không cũng chỉ có thể một mực ở chỗ này đại trận bên trong. Lại đại trận này cũng không phải cực kỳ an toàn. Thần phục, là thiên thị lựa chọn thần phục. Hết cách rồi, là thiên thị nếu như còn không thần phục. Cái kia Phùng Diễm thực lực mạnh như thế. Chỉ chờ bọn hắn từ trong đại trận đi ra. Phùng Diễm liền có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều giết chết. Không phải do bọn hắn không thần phục, dù sao bọn hắn không có khả năng đứng ở trong đại trận cả đời. Cái kia Phùng Diễm cường thành như thế, liền La Thiên Thị đều chỉ e rằng nhịn thần phục, mà chúng ta thì càng thêm không chịu nổi. Ảnh núp trong bóng tối những cường giả kia nhao nhao thở dài. Nhưng cái này lúc trên hư không Phùng Diễm, nhưng là cười lạnh một tiếng. 3 ngày trước ta liền cho ngươi truyền đạt tối hậu thư để ngươi thần phục. Mà không thần phục, đó là một con đường chết. Ta người này, nói chuyện nhiều, đó là khẳng định cho là thật. Đã ngươi lúc trước 3 ngày không có lựa chọn thần phục. Như vậy hiện tại ngươi La Thiên Thị chỉ có thể có một cái kết cục. Cái kia chính là bị triệt để mạt sát. Cái gì? La Thiên Thị vô số cường giả sắc mặt đều đại biến. Quân chủ đại nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Thiên Thị tộc trưởng càng là một trận kinh sợ. Bọn hắn đã bị bức bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Nhưng cái này lĩnh chủ phủ, lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta lĩnh chủ phủ chuyến này mục chính là vì hung hăng kinh sợ U Minh Châu thế lực khắp nơi mà đến. Ra tay nếu như không ác một chút, như thế nào để bọn hắn nhớ lâu thêm. Thế lực khác tạm thời không đề cập tới. Nhưng cái này cầm đầu tam đại tối cường thế lực, lại nhất định muốn toàn bộ nhổ, muốn để U Minh Châu tất cả mọi người biết rõ khiêu chiến lĩnh chủ phủ. Khiêu chiến man thần quân cần phải trả giá thật lớn. Phùng Diễm căn bản không có chút nào lưu tình. Dự định, lĩnh chủ phủ cùng man thần quân vô số cường giả cũng từng cái sắc mặt băng lãnh. Sát khí như hồng, đến cục diện này, không ai hội thủ hạ lưu tình. Dù sao muốn đem cái này La Thiên Thị còn có hắn 2 cái cầm đầu thế lực toàn bộ mạt sát, mới có thể nhường những cái kia đỉnh tiêm thế lực nhóm căng căng trí nhớ. Bằng không lần này bọn hắn thần phục, có thể lần tiếp theo lĩnh chủ phủ cùng man thần quân gặp phải nguy cơ. Nói không chừng bọn hắn lại nhô ra. La Thiên Thị, các ngươi thật cho là bổn quân chủ không làm gì được các ngươi đại trận sao? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Thiên phú bí pháp, diễn hóa ma thần, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.